Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, có hổ đi về đông. Sau khi trời sáng, một đêm không ngủ, Lam Thị vuốt vuốt huyệt thái dương, hài lòng nhìn qua mới tinh thêu thùa. Thêu đến thật tốt, hoa trắng kim diệp sinh động như thật. Nàng đem hầu bao cẩn thận cất kỹ, đi ra ngoài đi vào vương phi sân nhỏ. Tỷ tỷ đã dậy chưa? Hôm nay thời tiết không tệ, muốn hay không về phía sau vườn hoa đi? Đi. Cái thứ hai, đi, chữ là phá âm. Nhị phu nhân một chân trong cửa một chân ngoài cửa, vừa hay nhìn thấy ngồi tại vương phi trong phòng ăn canh thế tử. Lam Thị gặp quỷ đồng dạng hung hăng dụi dụi con mắt. Đại phu nhân hô, người tới vừa vạn, trôi nấu được nhiều, con ta một người uống không hết, đến nếm thử. Lam Thị vội vàng nói xong, vào cửa thời điểm bị ngưỡng cửa đẩy ta dưới, một cái lảo đảo kém chút té, miệng nhỏ nhếch canh nóng. Lam Thị hết sức che giấu kinh nghi bất định rời rạc ánh mắt, nói, thế tử khí sắc không tệ, tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Vân Khuyết nói, rất tốt, ta cảm thấy lớn, tại cái nào đều có thể ngủ cho ngon. Lam Thị nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, không yên lòng uống vào mấy ngụm canh. Nhị phu nhân đứng dậy, nói là có chút đau đầu trở về nghỉ ngơi một trận. Các loại đối phương đi xa, đại phu nhân thở dài. Nàng cũng là người cơ khổ, khi còn nhỏ qua được một trận bệnh nặng, từ đây khó mà chìm vào giấc ngủ. Thường xuyên một đêm không ngủ, nhìn qua không ít danh y từ đầu đến cuối tìm không thấy bệnh căn. Nàng thường thường tự giễu mình một đêm không ngủ liền so người bên ngoài sống lâu một ngày. Thế là vương gia tặng nàng cái trường thọ phu nhân tiếng khen. Trường thọ phu nhân, danh tự thật tốt, thật có thể trường thọ thì tốt hơn. Nương ta đã ăn xong, cần phải trở về, những này linh thạch ngươi mang về, vương gia để đưa cho ngươi. Nhiều như vậy, chừng 100 khối, tạ ơn nương. Cảm ơn cái gì? Sau này không cho phép lại nói tạ chữ. Nghe lạnh nhạt, nương cùng cha ngươi đồ vật đều là ngươi. Bưng lấy một hộp linh thạch, Vân Khuyết vô cùng cao hứng hướng chỗ ở đi. Trên đường gặp được hai cái quận chúa cách thật xa hô vương huynh. Vân Khuyết vội vàng bước nhanh chân, công bố quá mót trượt chi hồ. Đám này quận chúa nơi nào có đại gia khuê tú bộ dáng. Thế tử lông dê đều muốn bị hao hết. Nhớ tới ngày hôm qua không cánh mà bay 10 cái bảo thạch giới chỉ. Vân Khuyết hiện tại còn thịt đau đây. Đến cửa ra vào, đụng tới nhảy nhảy khiêu khiêu tiểu quận chúa. Vương huynh, Lý Khiêu Khiêu thân thiết kéo lại Vân Khuyết. Nói, Mộc lão để cho ta mang cho ngươi một kiện pháp khí nạp giới. Loại này thu nạp loại pháp khí chân quý ra đây, có thể xưng mọi loại pháp khí đứng đầu. Nói Lý Khiêu Khiêu giao cho Vân Khuyết một cái màu đồng cổ tiểu xảo chiếc nhẫn. Từ bên ngoài nhìn vào không có gì đặc biệt, đeo lên sau có một loại hơi lạnh cảm giác. Vẫn là nhỏ nhất muội tử tốt. Vân Khuyết có chút ít cảm khái. Tiểu nhân không tâm nhãn nha. Vận chuyển một sợi linh khí câu thông. Tại Vân Khuyết tâm thần bên trong lập tức cảm giác được cổ đồng trong giới chỉ có khác động thiên. Nội bộ là một cái phòng nhỏ lớn nhỏ không gian. Chỉ cần lấy linh khí bao trùm muốn thu nạp đồ vật, đều có thể tùy tiện chứa vào trong đó. Vân Khuyết thử một chút dùng linh khí bao lấy giả linh thạch tiểu cái dương. Sau đó dùng nạp giới nhẹ nhàng va chạm, kết quả trơ mắt nhìn xem dương nhỏ hư không tiêu thất. Cảm giác nạp giới, một cái dương linh thạch chính yên lặng chứa ở trong đó. Nửa khối không ít, cái này tiểu chút chít thuận tiện a. Kia là đương nhiên đi. Nạp giới giá trị liên thành, tu vi đạt tới trúc cơ cảnh cao thủ mới có cơ hội mua hàng. Ngay cả ta cũng không có chứ. Lý Khiêu Khiêu chu cái miệng nhỏ nhắn, hâm mộ lại ghen ghét. Quen thuộc qua chữ vật nạp giới về sau, Vân Khuyết phát hiện thu nạp không gian nơi hẻo lánh bên trong lơ lửng một quyển thật dày thẻ tre. Mở ra quan sát, bên trong lít nha lít nhít ghi lại tất cả đều là có quan hệ phương diện tu luyện nội dung. Bao quát phá cảnh trải nghiệm, linh lực vận chuyển, phi kiếm thi triển, phù lục công hiệu, luyện khí thủ đoạn cùng hỏa hầu, đủ loại tâm đắc trải nghiệm, có thể xưng đủ loại. Lý Khiêu Khiêu trịnh trọng nói, Đây là Mộc lão suốt đời tu luyện tích lũy kinh nghiệm. Lúc đầu dự định lưu cho truyền nhân y bát, đáng tiếc một mực tìm không thấy nhân tuyển thích hợp, thế là lưu cho Vương huynh. Gặp Vân Khuyết nhìn nhập thần, Lý Khiêu Khiêu lại nói: "Phụ vương nói qua con đường tu luyện như trăm mương vào biển, mỗi người đều có không giống nhau tu luyện trải nghiệm. Phụ vương tu chính là cương mãnh chiến chi một đạo, trên chiến trường không kém gì bất luận cái gì cùng giai, mà Mộc lão thì bác học được nhiều, các phương diện đều có đọc lướt qua, nếu như tìm lão sư, tất nhiên Mộc lão càng thêm thích hợp." Vân Khuyết gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Lý Khiêu Khiêu: "Kỳ thật cái này một quyển thẻ tre giá trị không thua kém nạp giới bản thân đây." Mộc lão cầm Vương huynh xem như truyền nhân. Vân Khuyết nói: "Ta sẽ không bái so ta yếu nhân vi sư. Thẻ tre cùng nạp giới không tệ, ta nhận." Lý Khiêu Khiêu kinh ngạc nói: "Vương huynh thật có thể đánh bại Mộc lão sao?" Vân Khuyết nói: "Không kém bao nhiêu đâu." Lý Khiêu Khiêu: "Vương huynh thật lợi hại. Vậy ta thay mặt Vương huynh cảm ơn Mộc lão tốt. Lễ vật quý giá như vậy, phụ vương nhìn thấy đều sẽ đau lòng." Vân Khuyết nói: "Không cần đi tạ hắn. Những này đồ vật là hắn thiếu ta, coi như sớm hoàn lại." Lý Khiêu Khiêu: "Mộc lão thiếu Vương huynh cái gì rồi?" Vân Khuyết cười thần bí, nói: "Về sau ngươi sẽ biết đến." Lý Khiêu Khiêu chẳng biết tại sao chớp chớp mắt to, nghe được nói nhăng nói cuội. Khiêu Khiêu biết không biết rõ nước Đại Đường cái gì địa phương có thể học được càng nhiều trên việc tu luyện đồ vật. Vân Khuyết bỗng nhiên nghiêm mặt: "Ta nghĩ biết rõ liên quan tới tu hành hết thảy. Tại nước Đại Đường, tu hành giả có thể bái nhập một chút lớn nhỏ khác biệt tông môn cùng môn phái đi tu luyện càng cao thâm hơn tâm pháp cùng cảnh giới. Còn có thể từ trưởng bối trong nhà trên thân truyền thừa có quan hệ tu luyện kinh nghiệm. Bất quá nói tới tốt nhất tu hành địa điểm, chỉ có một chỗ." Lý Khiêu Khiêu thần thái bỗng nhiên bay lên lên, vô cùng ước mơ nói ra: "Nước Đại Đường lập quốc gốc rễ, Thiên Kỳ Học Cung." Thiên Kỳ Học Cung là nước Đại Đường lập quốc mới bắt đầu liền cùng nhau thành lập học cung, là một cái siêu thoát tại nước Đại Đường, tại toàn bộ Vân Châu thanh danh hiển hách đặc thù tồn tại. Tại học cung dạy học giảng sư xưng là Thiên Kỳ tiên sinh, ít nhất phải kim đan tu vi. Các tiên sinh thân phận đều không tương đồng, năng lực cũng khác nhau, đến từ ngũ hồ tứ hải, có tông môn trưởng lão, có độc hành tán tu, có hải ngoại kỳ nhân, có tà đạo quái khách, thậm chí có cường giả yêu tộc tại học cung dạy học. Thiên Kỳ tiên sinh tại học cung truyền thụ khác biệt tu hành thủ đoạn, bởi vậy kiếm lấy học cung linh thạch bổng lộc, mà đám học sinh cần tốn hao giá trên trời mới có thể tại học cung vào học. Về phần có thể học được bao nhiêu năng lực, toàn bằng riêng phần mình thiên tư. Lý Huyền Hiêu năm đó liền tại Thiên Kỳ học cung cầu học một thân cơ quan thuật sư nhận bên trong học cung cường giả. Bởi vì Thiên Kỳ học cung truyền lại tu hành phương thức chủng loại phong phú, những phía liên quan tới cực kỳ rộng lớn, cho nên có thời điểm liền các đại tông môn chân truyền đệ tử cũng sẽ mộ danh mà đến tại học cung cầu học. Mấy trăm năm qua, từ Thiên Kỳ học cung đi ra học sinh trải rộng thiên hạ, chính là Thiên Kỳ học cung tồn tại, không ngừng vững chắc lấy nước Đại Đường tại Vân Châu thậm chí toàn bộ tu hành giới địa vị. Lý Khiêu Khiêu đối Thiên Kỳ học cung như sấm bên tai, không che giấu chút nào mình hướng tới chi tính. Vân Khuyết rất cẩn thận nghe, khi thì gật đầu, cho đến Lý Khiêu Khiêu nói xong mình đối Thiên Kỳ học cung biết hết thảy, không có chút rung động nào, mắt phải nổi lên một tia mịt mờ gợn sóng. Vân Khuyết xả động khóe miệng, phảng phất phát hiện chơi vui đồ vật: "Có muốn hay không đem cho cha ta hạ ma chú ra hỏa bắt tới? Sinh con tất yêu ma chú. Vương huynh biết là ai làm, có chút mặt mày, sợ nàng không nhận. Chúng ta đến cái bát trộm bát bẩn tốt, nhóm chúng ta phải làm sao đây?" "Vương huynh ngươi nói, ta tất cả nghe theo ngươi. Chúng ta như thế như thế." Chấm ngoặc kép. "A, cái này giống như không hợp thích lắm đi. Phụ vương có thể hay không nổi giận nha?" "Yên tâm, nghe ca chuẩn không sai." "Vậy được rồi, ta cái này đi làm." Hai huynh muội tại mưu đồ bí mật kế hoạch thời điểm, Vương phủ trong thư phòng, Lý Huyền Hiêu ngay tại viết bút lông chữ. Viết là cái chữ sát. Trấn Bắc Vương mặc bảo có chút tạm được. Bất quá tự thiếp trên chữ sát lại cực kỳ lăng lệ. Nhất bút nhất họa cơ hồ muốn xuyên qua giấy ra ngoài. Đặt bút về sau. Lý Huyền Hiêu ngữ khí tùm. Kính Nguyệt Môn. Bản vương năm đó có thể nhất cổ tác khí dẹp yên các ngươi. Bây giờ vẫn như cũ có thể. Tiếng gõ cửa vang lên. Tiến đến. Phải phó tướng Biện Lương đẩy cửa vào. Vương gia. Thiên Kỳ tới mật hàm. Lý Huyền Hiêu mày kiếm vẩy một cái. Tiếp nhận mật hàm mở ra si. Mật hàm trên chỉ viết lấy 8 chữ. Có hổ đi về đông. Tuyệt thánh khí chí. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.